Chàng rể siêu cấp, chương 750. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 750, giải quán quân. Nếu như ta nhớ không nhầm thì tuổi của ông ta còn lớn hơn Viêm Quân Công chắc chắn. Hiện giờ ông ta vẫn còn lợi hại như vậy sao? Mặc dù cái tên Trần Bảo này khiến cho Trung Minh Quốc cực kỳ sốc, nhưng ông ta không đánh mất lý trí. Có tuổi rồi, Công Y Ực khẳng định sẽ thụt lùi. Bây giờ nhất định không thể đánh đồng Trần Bảo với khi còn trẻ được. Con cũng đã nghĩ như vậy, nhưng cháu có thể nói cho ông biết, hiện tại Trần Bảo sẽ chỉ càng mạnh hơn. Trung Thiên Nhất nói, thầy giọng nói của Trung Thiên Nhất chắc chắn như vậy, Trung Minh Quốc không có lý do nghi ngờ bản lĩnh của Trần Bảo nữa. Nhưng ông không nghĩ ra, vì sao nhân vật như vậy lại trở lại Yên Kinh lần nữa. Còn làm thế nào tìm ra được ông ta, và vì lý do gì mà ông ta lại đồng ý quay y lại Yên Kinh. Trung Minh Quốc khó hiểu. Dì Nam Ai, 92.029 bản quyền 1.364. Hiệp hội vô đạo là do một tay Trần Bảo sáng lập, nhưng bây giờ hiệp hội vô đạo tối tăm rối loạn, bị một đám vô dụng biến thành trò chơi chuỗi lợi ích, ngay cả mấy đại hội vô đạo cũng không còn thuần túy. Cho nên Trần Bảo không nhìn được nữa, muốn chỉnh đốn lại hiệp hội vô đạo một lần nữa. Ông ấy muốn lấy lại vị trí hội trường của mình, còn con sẽ ủng hộ ông ta về mặt tiền bạc. Trung Thiên Nhất nói, Trung Minh Quốc là một người làm án, ông hiểu rõ lợi ích phía sau chuyện này, Trần Bảo trở lại Yên Kinh, lấy lại vị trí hội trường hiệp hội vô đạo, còn Trung Thiên Nhất ủng hộ về tiền bạc, vậy thì giống như buộc chặt hiệp hội vô đạo ở với mình. Có hiệp hội võ đạo làm hậu thuẫn, sự phát triển sau này của họ Trung nhất định càng lên như diều gặp diều đầy, chính là kế một mũi tên trúng hai đích. Thiên Nhất, quả thật ta không nhìn lầm con, họ Trung có hiệp hội võ đạo thì sau này còn ai dám đắc tội với chúng ta chứ? Trung Minh Quốc kích động, Trung Thiên Nhất đã lường trước phản ứng của Trung Minh Quốc sẽ như vậy, cho nên anh hoàn toàn không thấy lạ. Sức nặng của Trần Bảo đủ để thay đổi toàn bộ giới vô đạo ở Yên Kinh, và chỗ tốt mà họ Trung có thể có được càng là không thể tưởng tượng nổi. Mau, dẫn ta đi gặp Trần Báo, ta là gia chủ họ Trung làm sao có thể lạnh nhạt với ông ta được, Trung Minh Quốc nó, Trung Thiên Nhất lắc đầu, hiện giờ ông ta không gặp bất kỳ ai, tính tình ông già này cổ quái, hy vọng ông nội hiểu cho. Hiếu, hiếu mà, Trung Minh Quốc liên tục gật đầu báo, cao nhân như ông ta tỉnh tình cổ quái cũng là có thể hiểu được. Ông nội, nếu không còn chuyện khác thì con đi trước, còn phải đến khách sạn hỏi về việc sắp xếp cho Trần Bảo nữa. Trung Thiên Nhất lên tiếng, con đi đi, hay ta hỏi thăm Trần Bảo. Dạ, Trung Thiên Nhất rời khỏi họ Trung đi đến khách sạn mà Trần Bảo ở, nhìn sơ qua thì Trần Bảo chỉ là một ông lão bình thường. Ăn mặc mộc mạc giống như từ nông thôn đến, không ai ngờ tới ông từng là người đứng đầu trong giới vô đạo ở Yên Kinh. Nếu như không phải Trung Thiên Nhất biết được thân phận của ông thì khi gặp nhau trong đám đông cũng sẽ coi ông là ông giá bình thường gần đất xa trời. Ngày mai sẽ là giải quán quân, ông vẫn không định lộ diện sao? Trung Thiên Nhất đi vào phòng của khách sạn, hỏi Trần Bảo, tóc của Trần Bảo lấm tấm hoa dâm, đã không còn hàng hải như trước kia, nhưng mà ánh mắt của ông ta y ải cho khiến cho người khác thấy càng thêm sắc bén. Cho dù là Trung Thiên Nhất cũng không có dùng khi đối diện với ông ta. Giải quán quân bây giờ còn xưng là gì, ải quán quân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đám người không hiểu gì sắt chỉ biết cãi nhau ầm ĩ, thật là làm mất mặt giới vô đạo. Trần Bảo khinh thường. Không có ông thì đương nhiên hiệp hội võ đạo không thể so sánh với trước kia. Có điều tôi tin tưởng sau khi được ông chỉnh đốn, nhất định giới vô đạo có thể trở lại huy hoàng trước đây. Trung Thiên Nhất đáp lại, tôi nghe nói giải quán quân lần này còn có một người phụ nữ. Trần Bảo hỏi, không tôi, người phụ này hình như cũng rất lợi hại. Trung Thiên Nhất đáp, vô dụng, thật sự là một đám vô dụng. Trần Bảo giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ nói. Võ đạo là thiên hạ của đàn ông, bọn chúng để cho một người à đàn bà leo lên lôi dài của giải quán quân, thật sự là làm mất hết mặt mũi của giới vô đạo. Rõ ràng, Trần Bảo trọng nam khinh nữ rất nặng nề, theo ông ta thấy, phụ nữ nên ở nhà làm việc nhà cửa, làm chuyện mà tất cả phụ nữ nên làm. Sao có thể có tư cách trèo lên lôi đài của giải quán quân? Đây không phải do có lợi hại, mà là do giới vô đạo của Yên Kinh lúc này đã xuống dốc, thậm chí ngay cả một người phụ nữ cũng đánh không lại. Đối với chuyện này, tôi không rõ lắm, có điều ngày mai ông có thể tự mình đi xem thử. Trung Thiên Nhất ủy nói, tôi rất muốn xem thứ người phụ nữ này có năng lực lớn thế nào. Nếu như cô ta dùng tiến đánh ra được tên tuổi của mình thì ngày mai tôi muốn cô ta phải chết trên lôi đài. Tất cả người có dính líu đến chuyện này đều phải chết. Giọng nói của Trần Bảo y ạnh lùng, trong lòng của Trung Thiên Nhất có hơi sợ hãi. Ông lão này nói chuyện quả nhiên không tầm thường, còn muốn tất cả mọi người đều phải chết. Chuyện này chỉ sợ sẽ làm thay đổi toàn bộ giới vũ đạo ở Yên Kinh đây. Có điều với sự ảnh hưởng của Trần Báo, đầu xảy ra chấn động lớn chăng nữa, chắc chắn ông ta cũng có thể bình ổn được. Dù sao hiệp hội vô đạo là do ông ta tạo ra, ông ta muốn thanh ly môn hộ thì không ai có tư cách ngăn cản. Ngày hôm sau, trong đấu trường đầy người ngoài, cho dù là người không mua được vẻ, không có tư cách ra sản đầu cũng ở bên ngoài võ quán chờ đợi, ngoài trừ một vài người đang theo đuổi Khương Oánh Oánh, còn có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Dù sao một người phụ nữ có thể đánh vào đến giải quân quân là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra, cho nên bọn họ đều muốn gặp Khương Oánh Oánh. Một chiếc xe Bentley dừng lại ở con đường đặc biệt, ánh mắt của mọi người hận không thể xuyên qua cửa số xe để xem thử rốt cuộc Khương Oánh Oánh là người như thế nào. Lúc Khương Oánh Oánh nai nịt gọn ghẻ xuống xe, không ít người lần đầu thấy Khương Oánh Oánh đều phát ra giọng cảm thán. Bởi vì dáng người của Khương Oánh Oánh nhỏ nhắn xinh xắn, từ vẻ ngoài khiến cho người ta có cảm giác rất yếu đuối. Cho nên bọn họ rất khó tin rằng một người phụ nữ như vậy lại có thể đánh đến giải quân quân. Khương Oánh Oánh, anh yêu em, Khương Oánh Oánh, gả cho anh đi, anh cần em bảo vệ. Thần tượng, tôi có thể chụp chung ảnh với cô không? Tôi đồng ý làm bất cứ chuyện gì vì cô. Đám người theo đuổi cuồng nhiệt bắt đầu gào khán cả giọng, cực kỳ điên cuồng. Nếu không phải ở hiện trường có lực lượng bảo vệ thì chỉ sơ đã hỗn loạn từ sớm. Trần Bảo lẫn trong đám đông, thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trong mắt ông, đại hội võ đạo là chuyện cực kỳ nghiêm túc. Nhưng bây giờ lại có hiệu ứng này. Có khác nào những con hát chứ? Kẻ làm nhục vô đạo của tôi đều đáng chết. Trần Bảo cắn răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại phụ nữ này thật sự đã bôi đen giới vô đạo. Trung Thiên Nhất thêm mắm thêm muối. Anh ta ước gì Trần Bảo có thể mau chóng giết chết kẻ gây ra uy hiếp là Khương Oánh Oánh. Người không vừa lòng vó. Vì tình huống này, còn có Phương Chiến Thiên và Lôi Hạc Minh. Trước kia ở giới vô đạo giới, Lôi Hạc Minh có riêng một ngọn cờ, chỉ có anh mới có thể có được đãi ngộ như vậy. Nhưng bây giờ, nếu so sánh về đó nổi tiếng thì anh ta hoàn toàn thua Khương Oánh Oánh. Đừng không vui như thế. Sau ngày hôm nay sẽ không còn Khương Oánh Oánh này nữa, tất cả mọi người vẫn sẽ coi cậu như thần tượng. Phương Chiến Thiên lên tiếng, Lôi Hạc Minh gật đầu. Mấy ngày nay đấu vòng loại quả thực Khương Oánh Oánh đã biểu hiện ra bản lĩnh không tầm thường. Nhưng anh ta vẫn không để tâm đến Khương Oánh Oánh, mà Lôi Hạc Minh tin tưởng chắc chắn Khương Oánh Oánh không thế là đối thủ của anh ta. Chỉ cần đánh bại Khương Oánh Oánh trên lôi đài của giải quán quân thì đám người thổi phồng người phụ nữ này sẽ tự biết mình ngu đần thế nào. Và lại việc Lôi Hạc Minh phải làm không chỉ là đánh bại, mà là phải giết Khương Oánh Oánh cho hả giận. Vương Hâm, anh đã chuẩn bị kỹ càng quan tài cho người phụ nữ kia chưa? Lúc Vương Hâm gặp mặt Phương Chiến Thiên thì Phương Chiến Thiên lạnh lẽo hỏi. Gần đây có thể nói Vương Hàm rất hăng hái. Sau khi Khương Oánh Oánh nổi lên thì danh tiếng của đạo quân Làng Vân cũng vang dội theo. Mới 2 ngày ngắn ngủi số đồ đệ tham gia đạo quân Làng Vân đã tăng đến mấy trăm người. Nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài như vậy, rất nhanh sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao của đạo quân Làng Vân. Phương Chiến Thiên, bản lĩnh của Khương Oánh Oánh ông đã thấy rồi. Tôi khuyên ông tốt nhất nên báo Lôi Hạc Minh cẩn thận đấy, nếu không cậu ta thua trong tay một người phụ nữ chắc sẽ giải khó coi. Vương Hâm cười, Phương Chiến Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đạo quán Làng Vân vốn dĩ đã thoi thép, không ngờ Vương Hâm còn tìm được cơ hội để hồi sinh. Chuyện này khiến ông ta rất không vừa ý, mà sự đắc ý trên mặt Vương Hâm càng làm cho ông hận không thể giết Vương Hà. Không ngờ ông lại đặt hy vọng lên một người phụ nữ. Thật là nực cười, buồn cười nhất chính là ông còn cảm thấy cô ta có thể đánh bại Lôi Hạc Minh. Đây quả là chuyện thì yếu lắm, Phương Chi En Thiền khinh thường nói. Có phải là chuyện thiếu làm hay không, lên lôi đài tự nhiên sẽ thấy rõ. Ỏng gấp cái gì chứ, Vương Hàm thản nhiên, cách trương,